Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2157, chương 2160. Đây là muốn ta chết à? Một kiếm, chỉ một kiếm, Hoa Thần liền một kiếm cũng không ngăn được, liền bị hắc ám hoàn toàn chiếm đoạt. Hoa Thần, Kỳ Thần thấy Hoa Thần bị diệt, phẫn nộ giống to, hắn quay người lại, liền hướng An Lâm nhào tới. Còn lại Diệt Thần tiểu đội thành viên cuối cùng có thể thở phào một cái. An Lâm, lại là An Lâm tông chủ. An Lâm lão ca, ta còn tưởng rằng ngươi chết, ngươi có thể còn sống thật sự là quá tốt rồi. Rất lợi hại, một kiếm liền đem một người trong đó thần linh diệt. Chúng thành viên đều rất cao hứng, rõ ràng trước còn lâm vào khổ chiến, vô cùng chật vật. Nhưng ở thấy An Lâm sau khi xuất hiện, cũng không khỏi trở nên có cảm giác an toàn mà bắt đầu. Vân Mộng Ảnh là trước nhất phản ứng kịp, nàng hà phi hai gò má, ôm ngực nói, đây chính là lệ thuộc vào cảm giác sao? Không nghĩ tới ta đường đường ám dạ tinh linh nữ đế, lại cũng sẽ đối một người nam nhân sinh ra loại cảm giác này. Đừng nói như vậy mập mờ, ngươi làm như vậy để cho ta sẽ rất khó xử. Michael tận lực giữ chính mình thần thánh thuần khiết bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói, nọ vậy đáng chết lệ thuộc vào cảm cùng cảm giác an toàn. Hắn cũng có. Lúc này, Kỳ Thần đã vọt tới trước mặt An Lâm, thần sắc dữ tợn bướng bỉnh, trên bụng hỗn độn mở ra cái miệng to lớn, bên trong tràn lan hủy diệt năng lượng, có thể mang đụng chạm hết thảy tồn tại cũng nghiền nát thành hỗn độn hình thái. An Lâm, lần trước không có cơ hội cho ngươi thưởng thức tuyệt vọng, bây giờ ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính. Xích xích xích, Kỳ Thần kia giữ tợn mặt mũi còn đông đặc ở trên mặt. Mặt của nó cùng thân thể cũng đã xuất hiện vô số đạo rậm rạp chằng chịt hắc tuyến. Vậy cũng là từng đạo sắc bén cực kỳ lưỡi kiếm vạch qua vết tích. An Lâm chậm rãi đem kiếm cắm vào sau lưng, lắc đầu nói nhảm thật nhiều. Kỳ Thần cả người run lên, thân thể trực tiếp thành vô số hộp vuông bé bé, sau đó bị vết cắt nơi hắc ám chiếm đoạt hầu như không còn, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Một đòn lại vừa là một đòn. Trước từng cấp cho Diệt Thần tiểu đội thành viên áp lực cực lớn, Kỳ Thần coi như liên thủ cũng khó mà chiến thắng tồn tại, cứ như vậy bị An Lâm một kiếm cho chém không rồi. Giờ khắc này, bọn họ mới thật sự ý thức được An Lâm chân thực chiến lực mạnh như thế nào. Bọn họ biết An Lâm từng sáng lập vô số kỳ tích, cũng biết hắn nắm giữ chiến thắng chí cao quyền bính thiên thần thực lực. Nhưng khi bọn họ chân chính đi chiến đấu, đi trải qua, đi thiết thân cảm ngộ một phen chiến lực so sánh, mới đối An Lâm thực lực có đầy đủ sâu sắc hiểu. Như vậy An Lâm có thể một tay đánh bọn họ 10. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của An Lâm chung, không khỏi lại thêm mấy phần sùng kính. Nắm giữ như vậy một cái vô địch chiến thần, coi như đội trưởng, coi như dựa vào bọn họ tràn đầy cảm giác an toàn a. Gặp quỷ, tại sao lại xuất hiện loại này cảm giác đặc biệt rồi hả? Lăng Cổ Ma Tôn, Michael đám người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tất cả tràn đầy lúng túng nhìn về phía nơi khác. Loại này đặc thù cảm giác nhất định không thể có, quá kỳ quái. Chớ ngẩn ra đó, chúng ta cùng đi đuổi giết sinh mệnh nữ thần. An Lâm đột nhiên mở miệng nói, mọi người nghe vậy đều là phụ họa, chiến ý vâng cao theo sát An Lâm đồng thời truy kích. An Lâm nguyên bổn định hóa thành ám ảnh, tiến hành cấp tốc nhảy lên trời, nhưng trong lúc bất chợt, hư không toát ra số lớn đáng sợ cực kỳ cây mây, đưa hắn thân thể thật chặt quấn chặt lấy, một cổ đến từ thiên địa trấn áp. Phảng phất cả thế giới đều tại giam cấm An Lâm lực lượng. Xuất hiện vào lúc này, đưa hắn trói buộc không thể động đậy. Lực lượng này An Lâm rất quen thuộc, đó là chỉ có sáng thế thần linh ở thế giới tự mình chung mới có thể sử dụng lực lượng. Đúng như dự đoán, một cái do cây mây cùng dị hoa ngưng tụ mà thành nữ tử ở thiên địa xuất hiện. Đầy mắt oán độc trợn mắt nhìn An Lâm. Ngươi lại dám giết ta. Ngươi lại dám giết ta. Hoa thần đang muốn phải làm những gì? Hắc ám liền xé vô số quấn vòng quanh An Lâm cây mây. Sau đó giống như quả cầu như thế nổ lên. Đem hoa thần vậy do oán độc biến thành kinh hoàng thân thể cũng đồng thời nuốt mất. Nuốt mất được sạch sẽ, liền không còn sót lại một chút cặn. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời, kỳ thần tựa như một đạo thiểm lôi hạ xuống. Hai chân là sắc bén nhất thiên kiếm, phải đem An Lâm chém thành hai nửa. Kỳ thần tốc độ cực nhanh, không có một câu nói nhảm. An Lâm vội vàng huy kiếm ngăn cản, thắng tà kiếm cùng hai chân va chạm, lại bị hai chân mang theo căn nguyên kiếm khí chém một đường mãnh rơi xuống đất mặt. Kỳ thần cũng sống lại. An Lâm còn chưa từ trước một kích kia trung hồi sức. Lại có hay không số cây mây từ hư không toát ra. Hướng An Lâm thân thể quấn quanh đi. Mỗi một cái cây mây đều là bị thế giới ý chí gia trì. Ẩn chứa chí cường trấn áp trói buộc lực cây mây. Vẫn chưa xong. An Lâm nổi giận quát một tiếng. Thân hậu thắng tà kiếm phóng lên cao. Hắc quang kiếm khí xông thẳng hoàn vũ, lần nữa xoắn nát rồi cây mây, liên đới đem phía trên kỳ thần cũng dứt khoát chém thành hai nửa. Lúc này, hoa thần đã xuất hiện ở xa xa, lần nữa điên cuồng bấm thần ấn, chuẩn bị đến một cái loại cực lớn thuật pháp. An Lâm vào giờ khắc này rốt cuộc minh bạch, sáng thế thần linh tại chính mình sáng tạo trên thế giới. Thật là vô địch. Ít nhất, bị giết bất tử bọn họ nắm giữ bất tử tính, vô luận giết chết nhiều của bọn họ thiếu lần, cái thế giới này cũng sẽ khiến chúng nó sống lại, dù sao cái thế giới này đều là bọn họ sáng tạo. Trừ phi hai người đồng thời tử vong, An Lâm tông chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Michael cùng lăng cổ ma tôn đám người bắt đầu xông về hoa thần, muốn cắt đứt đối phương làm phép. Ta không cần hỗ trợ. An Lâm liền vội vàng ngăn lại. Nghe vậy đấu chiến thắng Phật không vui. An Lâm lão ca, ngươi chớ xem thường thực lực chúng ta a. Mặc dù chúng ta thực lực không đến ngươi, nhưng là giúp ngươi quấy dày cùng đả kích một chút địch nhân hay là không có vấn đề. Chúng ta cũng không thể tới nơi này coi như cái ăn dưa quần chúng chứ. Dĩ nhiên là không phải. Ta tên là các ngươi không cần hỗ trợ, là muốn cho các ngươi làm một món khác vô cùng trọng yếu sự tình. An Lâm lắc đầu nói, mọi người nghe vậy đều là vui mừng, muốn chúng ta làm gì cứ việc nói. Chúng ta định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Diệt thần tiểu đội thành viên lời nói phóng khoáng nói, An Lâm thấy lần nữa sống lại kỳ thần, trầm giọng nói. Hai người bọn họ nhất định là muốn liều lĩnh địa cuốn lấy ta. Hơn nữa sáng thế thần linh ở cái thế giới này tốc độ di động cực kỳ vô dài. Ta còn không thể thoát khỏi bọn họ dây dưa. Cho nên, đuổi giết sinh mệnh nữ thần trách nhiệm nặng nề. Liền giao cho các ngươi. Ta phụ trách hướng ngược lại kéo bọn họ. An Lâm lời nói hạ xuống. Mọi người biểu tình đã ngưng động. Cái gì? Ngươi để cho chúng ta đuổi theo sinh mệnh nữ thần. Lăng cổ ma tôn sợ ngây người. Ngài đây là bảo chúng ta đi đưa sao? Michael càng là khóc không ra nước mắt. Hắn đã hối hận trước nói ra câu kia. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng chết vạn lần không chối từ. Mới nói xong, An Lâm liền thật muốn bọn họ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Chết vạn lần không chối từ. Mặc dù ta nói chúng ta rất mạnh, nhưng là không cường đại đến có thể đuổi giết sinh mệnh nữ thần mức độ A. Ta phải nhiều bành trướng mới có thể làm ra đuổi giết sinh mệnh nữ thần loại sự tình này. Đấu chiến thắng Phật cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. An Lâm đây là muốn mệnh A. Lúc này, An Lâm Hắc Ám đã với Hoa Thần Vạn Hoa Long Quyển va chạm vào nhau. Thanh âm của hắn càng là thúc giục, tin tưởng ta, sinh mệnh nữ thần bây giờ đang ở luyện hóa thời kỳ mấu chốt. Sáng thế thần linh quyền hạn còn rời đi, bây giờ nàng là suy yếu nhất thời điểm, tuyệt đối so với bây giờ Hoa Thần cùng Kỳ Thần còn phải yếu. Hiện ra các ngươi thân là diệt thần tiểu đội thực lực chân chính thời khắc đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ